Thần trong các vị thần. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết rồi. Chê rồi. Sao lại có một người xinh đẹp gợi cảm như thế này nhỉ? Má ơi. Chết con rồi. Nếu như cho con lấy được cô gái này làm vợ, con xin hứa từ nay bước ra ngoài đường không thèm liếc nhìn bất kỳ cô gái nào khác nữa. Mặc dù đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm, nhưng trong đầu anh ta đã không kềm được nảy sinh ra những suy nghĩ lung tung. Không thèm quan tâm đến Tiền Thế Kiệt đang dùng một ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm vào mình. Cô gái đó, hừ, nhẹ một tiếng, một bàn tay của cô ta đang nắm vào cắn kiếm treo trên eo lưng. Từ từ rút kiếm ra khỏi bao. Sau khi rút kiếm ra khỏi bao, chỉ thấy cơ thể của cô ta bỗng nhiên bốc lên một vầng sáng màu trắng nhạt. Những ai có xem qua chuyện bảy viên ngọc rồng, chắc cũng biết được cảnh khi Son Goku biến thành siêu xây ra. Toàn thân được bao phủ bởi một vầng sáng màu vàng chứ gì. Và khắp cơ thể của cô ta cũng được bao phủ bởi một vầng sáng như thế. Chỉ duy nhất khác biệt là vầng sáng đó là màu trắng nhạt. Mẹ kiếp, đấu khí. Đó là phản ứng đầu tiên của Tiền Thế Kiệt. Không ngờ cô gái này có thể sử dụng đấu khí. Cô ta còn trẻ tuổi như vậy mà đã đạt tới kỵ sĩ cấp 4 rồi sao? Lúc này Tiền Thế Kiệt đã hoàn toàn sửng sốt cả người. Chỉ biết đứng chết lặng nhìn chằm chằm vào cô gái đang thi triển đấu khí ở bên cạnh mình. Chỉ trong nháy mắt, cô gái nắm chặt thanh kiếm trong tay. Phóng người nhào thẳng về phía con quái thú. Quái thú nhìn thấy cô gái mở thế tấn công. Nó lập tức há to miệng ra. Trong không khí lập tức hình thành một cơn gió lốc nhỏ. Chỉ nghe thấy nó gào lớn một tiếng. Cơn lốc vừa hình thành lập tức bắn thẳng về phía cô gái. Cô gái nhìn thấy cơn gió lốc bắn tới trước mặt. Không hề lúng túng. Hai tay nắm chặt cán kiếm. Vùng kiếm quét ngang một cái. Lưỡi kiếm chạm vào cơn gió lốc. Cơn gió lốc vô hình đó giống như đã biến thành một thực thể. Bị thanh kiếm chặt đứt làm đôi. Thứ tàn dư của cơn gió lốc bắn thẳng vào những cành cây ở xung quanh. Lập tức nổ tung ra. Cuốn gãy cả một ngọn cây to lớn. Cô gái không hề dừng bước. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt con quái thú. Trong đôi mắt lấp lóe một tia sáng sắc lạnh. Hai tay vung kiếm lên cao. Bổ xuống. Con quái thú cũng không chịu thua. Nó đã vung bàn chân đầy những móng vuốt sắc nhọn cao thẳng vào người cô gái. Cách chương.